Lê Quý Đôn. Chuyện kể về Tiết Phỉ cùng trượng phu chinh chiến 3 năm, cuối cùng cũng được thượng vị hoàng hậu cao quý của Đại Hạ Quốc. Nhưng trái với tình yêu sắt son của nàng, hoàng đế lên ngôi thì liền muốn tuyển tú nạp phi, và để loại bỏ sự phản đối của nàng, y phái nàng đi dẹp loạn và bị ám hại nơi xa trường. Trời xanh rủ lòng thương xót cho nàng trùng sinh vào thân thể của Vân Tuyết Phi, nữ vương phi không được sủng ái của hộ quốc vương gia Tư Nam Tuyệt. Từ đây nàng thề sẽ chỉ sống vì mình. Vương phủ thâm sâu, không có chuyện gì thì đi chấn chỉnh tiểu thiếp, chọc tức biểu muội của vương gia, ức hiếp thứ muội đưa đến tận cửa. Chuyện có độ dài 154 chương, dự kiến được chia làm 16 tập. Ngay bây giờ, chúng ta sẽ bước vào tập 1 của bộ truyện hấp dẫn này qua giọng đọc của Totoro nhé. Chương 1: Sống lại thành vương phi. Tại vùng biên giới tây bắc của vương triều Đại Hạ, lúc này đây cảnh tượng chém giết đang diễn ra hết sức khốc liệt, máu chảy thành sông. Sông lên, giết, giết! Nương theo đó là một trận chém giết ập đến. Trên chiến trường, cuộc chiến đã bước vào giai đoạn gay cấn. Tiết Phỉ mặc một bộ khôi giáp màu xám bạc, cưỡi chiến mã trắng, như thuồng luồng xuyên qua đội ngũ quân địch. Thanh gươm thuận theo nàng quét qua, máu tươi bắn ra tung tóe. Một hàng nối tiếp một hàng, binh sĩ ngã xuống. Máu tươi bắn lên trên mặt nàng, từ đỉnh đầu chảy dọc xuống trán. Tiết Phỉ hung hăng lau vết máu đen trên mặt, giơ cao thanh kiếm trên tay hô to. Các chiến sĩ xông lên nào! Đánh xong trận này, chúng ta có thể về nhà đoàn tụ với người thân rồi. Đáp lại nàng là các binh lính Đại Hạ càng thêm liều mạng hơn. Trông thấy cảnh tượng như thế, tốc độ kiếm trong tay Tiết Phỉ cũng ngày một nhanh hơn, nghênh chiến kẻ địch ở bốn phương tám hướng. Nàng âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải đánh thắng trận này, mang theo các huynh đệ hoàn hảo trở về nhà. Bất chợt một luồng ánh sáng trắng thoáng qua, Tiết Phỉ kinh hãi nghiêng người một cái, nhanh chóng tránh được một kiếp. Tiết hoàng hậu, tên cẩu hoàng đế đó có đáng giá để ngươi phải liều mạng như vậy không? Vừa dứt lời, tấn công Tiết Phỉ càng dồn dập hơn. Trong vương triều Đại Hạ này, ngươi là một trong ba người đáng để lưu mộ ta kính nể. Nếu không phải vì lập trường khác nhau, ta thật sự không muốn làm kẻ địch của ngươi. Ít nói nhảm, để mạng lại. Ngươi ở chỗ này bán mạng cho hắn. Hiện tại hắn đang ở hoàng cung ôm ấp mỹ nhân đấy. Lưu Mông Phi không để ý Tiết Phỉ có nghe thấy hay không. Hắn vẫn tiếp tục nói. Người nói xem, nếu muốn dẹp loạn, vì sao lại phái hoàng hậu, lĩnh quân xuất trận? Chẳng lẽ vương triều Đại Hạ các người không còn người nào ư? Dẹp loạn là lấy cớ, hắn chỉ muốn nhổ bỏ ngươi mà thôi. Câm mồm, muốn chết! Tiết Phỉ giận dữ, có thể chỉ mắng nàng sao cũng được, nhưng không thể bôi nhọ phu quân Hạ Hầu Huyền của nàng. Nàng liều lĩnh tấn công về phía Lưu Mông Phi, hung hăng đâm một kiếm vào bả vai hắn. Lập tức máu tươi nhiễm đỏ cả vạt áo Lưu Mông Phi, nhưng hắn giống như không cảm thấy đau, lại nói tiếp. Người biết Mộ Dung Thanh Y chứ? Nàng ta chính là mỹ nhân hôm nay cẩu hoàng đế đó cưới về. Nghe thấy cái tên này, Tiết Phỉ chợt chấn động, nháy mắt, cảm giác kỳ quái lần lượt ùa về trong đầu. Nàng nhớ trước đây có lần Hạ Hầu Huyền thử dò xét nói các đại thần muốn hắn nạp Mộ Dung Thanh Y làm phi. Khi đó nàng thẳng thừng bác bỏ, Hạ Hầu Huyền cũng không còn nhắc đến nữa. Một cảm giác lo lắng từ từ lan rộng đến tứ chi. Nhận ra sự công kích của Tiết Phỉ đã có phần chậm lại, Lưu Mông Phi nhếch miệng. Quả nhiên, tướng quân có lợi hại hơn nữa thì chung quy cũng vẫn là nữ nhân. Sắc trời ngày một tối tăm mờ mịt, thời tiết nóng ran, mùi máu tanh trôi lơ lửng trong không khí. Đại tỷ, muội tới đây! Một giọng nói trong trẻo quen thuộc truyền đến. Tiết Phỉ vừa ứng phó sự công kích của Lưu Mông Phi, vừa không vui nhíu mày nhìn bóng dáng đang chạy về phía mình. Tiết Nhã cũng là tiểu thư phủ tướng quân, múa đao lộng thương không làm khó được nàng, thân thủ linh hoạt, rất nhanh đã giải quyết xong những quân giặc cản đường, chạy tới trước mặt Tiết Phỉ. Đại tỷ, Hạ Hầu Huyền không xứng đáng để tỷ liều mạng như vậy, hắn ta rất đáng hận, hôm nay lại nạp Mộ Dung Thanh Y làm phi. Tiết Nhã cũng không quan tâm đến hiện tại đang ở chiến trường, trực tiếp nói lớn, niềm tin vốn luôn giữ vững bấy lâu nay, thoáng cái sụp đổ, lòng Tiết Phỉ loạn cả lên. Nàng dừng tấn công, chạy tới kéo lấy ống tay áo Tiết Nhã, cắn răng chất vấn. Muội nói thật, Hạ Hầu Huyền và Mộ Dung Thanh Y đã sớm thông đồng ở sau lưng tỷ, chuyện dẹp loạn lần này cũng là Hạ Hầu Huyền cố ý muốn tỷ đi tìm đường chết mà thôi. Nếu Lưu Mông Phi nói những lời đó, mình còn có thể cho rằng là giả, Nhưng muội muội đã nói như thế, nàng còn có thể lừa gạt mình sao? Đúng rồi, đã là dẹp loạn, thì vì sao phải phái hoàng hậu xuất chinh chứ? Bất chợt nàng cảm thấy đau đến tận tâm can, nước mắt che kín cả hai mắt, thân thể khỏe mạnh giống như mất đi sức sống mềm nhũn xuống. Đau kịch liệt từ tim truyền tới, Tiết Phỉ sững sờ cúi đầu nhìn ánh sáng thanh đao cắm vào ngực mình, máu đỏ ồ ạt ra ngoài. Trời đất giống như đang xoay tròn, giữa lúc hoảng hốt, nàng thấy được nụ cười khó hiểu nơi khóe miệng của Tiết Nhã. Đầu óc mơ màng, mí mắt nặng trĩu như bị treo thêm tảng đá nghìn cân, làm sao cũng không mở ra được. Lồng ngực thì đau đến thấu xương, Tiết Phỉ khó chịu giật giật ngón tay. Đầu ngón tay tiểu thư động đậy rồi kìa, tiểu thư tỉnh rồi. Một giọng nói vui mừng nhưng xa lạ chuyển tới bên tai, lảnh lót như tiếng kèn, xuyên qua bóng tối chấn động thần kinh Tiết Phỉ. Tiết Phỉ từ từ mở mắt ra, đập vào mắt là một nữ tử xa lạ tầm 15-16 tuổi. Người là ai? Tiết Phỉ lập tức bừng tỉnh, nhảy lên khỏi giường, dữ tợn, nắm chặt cổ đối phương. Nàng nhớ rõ, mình đang ở trên chiến trường, hơn nữa còn bị một kiếm xuyên tim. Chẳng lẽ mình chưa chết mà bị bắt làm tù binh? Nháy mắt hô hấp trở nên khó khăn, tiểu nha hoàn nghẹn đỏ mặt, vùng vẫy thoát ra khỏi tay của Tiết Phỉ. Nói, ngươi là ai? Đây là đâu? Tiết Phỉ hung hăng siết chặt tay, lóe mắt lên sự tàn bạo. Ánh mắt khó hiểu nhìn tiểu thư nhà mình, hùng ác giống như không biết mình là ai. Tiểu nha hoàn vốn đang vui mừng, lập tức bị sự lo lắng lẫn sợ hãi bao phủ. Nàng dè dặt hỏi, tiểu thư, người không biết em sao? Em là nha hoàn ngũ trà của người đây. Ngũ trà? Bây giờ Tiết Phỉ mới cảm thấy có cái gì đó không đúng. Nàng cẩn thận quan sát xung quanh. Mặc dù căn phòng này không thể so sánh với tẩm cung, hoàng cung, nhưng vẫn rất khá tráng lệ. Tính ra, nó còn tốt hơn so với khuê phòng lúc nàng chưa xuất giá. Vậy mà lại dùng để giam giữ tù binh. Tiết Phỉ nghi ngờ, nếu mình không bị bắt, vậy thì đây là đâu? Nàng quay đầu lại, nhìn cái người cứ mở miệng gọi mình là tiểu thư, nước mắt lưng tròng, lộ ra tình cảm chân thành không giống như đang giả vờ. Nàng cũng phát hiện ra, thân thể của mình thế nhưng không hề bị thương, thậm chí một vết máu cũng không có. Không để ý. Đến người nhìn mình, hốt hoảng giơ bàn tay còn lại sờ sờ lên ngực. Cũng không có vết sẹo, Tiết Phỉ cảm giác sấm chớp bổ xuống đầu mình. Gương, ta muốn soi gương. Trong lòng Tiết Phỉ rối bời, nàng buông ngũ trà ra, chỉ mong không giống như suy đoán của mình. Ngũ trà thở lấy thở để, nhìn thấy dáng vẻ vội vàng của tiểu thư nhà mình, nhất thời cảm thấy chua xót, cho rằng tiểu thư lo lắng bị hủy dung mạo vì ngâm nước quá lâu, vừa nhanh chóng đi lấy gương vừa an ủi. Tiểu thư, người yên tâm đi, người vẫn xinh đẹp giống như trước đây. Tiết Phỉ nhận lấy gương từ trong tay ngũ trà, khi nhìn thấy trong gương là một nữ tử 15-16 tuổi, dáng vẻ chưa hoàn chỉnh. Lập tức, cảm giác đỉnh đầu có một đàn quạ đen bay ngang qua, nhìn lại cánh tay cầm gương, gầy như que củi. Tuy rằng trước kia mình luyện công, tay không trắng bóng nõn nà giống như các tiểu thư khuê tú, nhưng cũng không giống như bây giờ, ốm đến độ có thể nhìn thấy cả mạch máu. Cuối cùng, nàng đành phải thừa nhận một sự thật, thân thể bây giờ không phải là của nàng trước đây, nàng mượn xác hoàn hồn rồi. Nhếch miệng, nở một nụ cười khổ. Chẳng lẽ, ông trời thương xót nàng kiếp trước sống quá khổ cực, cho nàng cơ hội sống lại lần nữa. Đã như vậy, nàng nhất định phải sống thật vui vẻ, bù lại tiếc nuối của kiếp trước. Chẳng qua, hiện tại chuyện quan trọng nhất chính là nàng phải biết rõ mình là ai. Trong lúc nàng đang mải mê suy nghĩ làm sao để hỏi ngũ trà một ít thông tin của chủ nhân cơ thể này, thì bên ngoài phòng truyền đến âm thanh huyên náo. Vương Phi! Rốt cuộc tỷ cũng tỉnh lại rồi. Một giọng nói êm ái vang lên. Trong lòng ngũ trà lộc bộp một tiếng, thầm kêu không tốt. Không ngờ những nữ nhân đó lại bắt được tin nhanh như vậy. Nhìn ánh mắt lo lắng của ngũ trà, Tiết Phỉ rời mắt đến nơi phát ra thanh âm. Bắt gặp hai nữ tử xinh đẹp đi vào. Theo sau là bốn nha hoàn. Một người mặc y phục màu trắng, in hình hoa mai xếp chồng lên nhau. Trên tóc chỉ cài duy nhất một cây châm ngọc bích. Ánh sáng thần thánh lưu chuyển toàn thân. Nữ tử còn lại mặc trang phục màu xanh lá, mặc dù cũng nổi trội nhưng lại xinh đẹp kiểu tục khí, đối lập với nữ tử áo trắng. Ô, Vương Phi thoạt nhìn tinh thần rất tốt, cũng không giống như lời bọn nha hoàn nói rằng cái gì mà sắp chết, làm hại trái tim nhỏ bé của muội lo lắng gần chết. Giọng nói chói tai của một lục y nữ tử truyền đến, Tiết Phỉ không vui cau mày. Người ngu cũng biết, ngữ hiệu này rõ ràng rất thất vọng khi chứng kiến nàng còn sống. Xem ra chủ cũ của cơ thể này sống không được lòng người rồi. Mặc kệ chủ cũ của nó là người thế nào, hiện tại trong cơ thể này chính là Tiết Phỉ nàng. Nàng tuyệt đối sẽ không để cho bất kỳ kẻ nào ức hiếp mình. Tiết Phỉ cười nói, nào có nghiêm trọng như thế, ta chỉ bị ngất một lát thôi. Muội muội lo lắng quá mức rồi, huống chi ta còn trẻ như vậy, giữa lúc thanh xuân phơi phới mà muội muội vẫn còn khỏe mạnh như vậy, đứng ở chỗ này quan tâm ta, sao ta có thể đi trước chứ? Nghe Vân Tuyết Phi cố ý phát âm kéo dài từ muội muội, Tố Hoài Cầm nổi giận, tiểu tiện nhân này đang mắng trá hình nàng làm thiếp đây mà, còn rùa nàng chết sớm nữa chứ. Mình có chỗ nào thua kém tiểu tiện nhân này? Một nữ nhân thối tha không được sủng ái, vậy mà có thể vượt mặt ả, ngồi lên chiếc ghế hộ quốc vương phi. Mỗi lần ả nghĩ tới điều này thì hận đến nghiến răng nghiến lợi. Biểu tàu cảm thấy sao rồi? Có khó chịu ở chỗ nào không? Nữ tử áo trắng ân cần đi lên phía trước cầm tay Tiết Phỉ, trong mắt sóng gợn lăn tăn tràn đầy lo lắng. Vương phi, biểu tàu. Tiết Phỉ rốt cuộc cũng nắm bắt được hai từ then chốt, lại thêm một trận sét đánh. Nghiệp chướng mà, xem ra cơ thể này là một vương phi, hơn nữa còn không được sủng ái. Vị tiên nữ trước mắt này hẳn là biểu muội của vương gia tướng công nàng, còn người áo xanh chua ngoa đó chắc chắn là một tiểu thiếp. Tiết Phỉ sống hai đời, thống hận nhất chính là tiểu tam. Kiếp trước nàng nắm giữ địa vị hoàng hậu cao quý, hoàng đế tam cung lục viện là chuyện rất bình thường, càng không cần phải nói nàng là hoàng hậu. Hoàng hậu thì phải rộng lượng, nạp phi cho hoàng đế, đó chính là nghĩa vụ của hoàng hậu. Nhưng Tiết Phỉ nàng lại không thể độ lượng như thế. Dựa vào cái gì? Tại sao nàng phải san sẻ trượng phu của mình cho những nữ nhân khác chứ? Tuy nàng nghĩ như vậy, nhưng hoàng đế lại nghĩ khác. Hoàng đế muốn nhanh chóng ban phát ân sủng, cho nên mới trừ khử nàng. Nạp thiên kim thái phó làm phi, hiện tại đoán chừng là hoàng hậu rồi. Nghĩ tới đây, Tiết Phỉ tức giận thì ít, mà đau lòng thì nhiều. Ánh mắt nhìn về phía lục y nữ tử càng thêm lạnh lẽo hận thù. Lục y nữ tử phát hiện Vân Tuyết Phi vẫn lạnh lùng nhìn mình chằm chằm, ả cảm thấy ớn lạnh trong lòng, tức giận vừa rồi thoáng cái đã bị ném ra khỏi đầu. Hiện tại chỉ nghĩ đến chuyện chẳng lẽ tiện nhân này biết mình là người thiết kế đẩy ả ta xuống nước, cho nên mới nhìn mình lạnh lẽo như vậy. Nếu như nàng ta đi nói với vương gia, vậy mình... Nghĩ tới đây, ả liền hoảng sợ. Mặc dù vương gia không quản chuyện hậu cung, nhưng hắn ghét nhất chính là nữ nhân có tâm kế, chắc chắn sẽ đuổi mình ra khỏi phủ. Ả ta cười gượng đi đến trước, lấy sự nịnh hót để biện hộ cho mình. Vương phi không có việc gì là tốt rồi, nếu để vương gia biết người vì cùng đi dạo với muội nên mới gặp chuyện không may rơi xuống nước, vậy Hoài Cầm thực sự khó chối tội danh này rồi. Nói xong dùng khăn lau lau khóe mắt, cũng may vương phi người không có chuyện gì. Nếu ta không chết, người sẽ không có chuyện đúng chứ? Tiết Phỉ cười nhưng không cười, nhìn sắc mặt biến đổi nhanh hơn lật sách của nữ nhân này. Vừa rồi còn nguyên rủa mình chết, bây giờ đã quan tâm như vậy. Vương phi, lời này của người lại có ý gì? Cũng không phải do ta đẩy người xuống nước. Lục y nữ tử lập tức cao giọng giải thích. Ta chỉ đi dạo hồ chung với người mà thôi. Nếu biết người sẽ rơi xuống nước, cho dù Hoài Cầm có chết đuối, cũng nhất định cứu vương phi lên. Nói xong không để ý hình tượng, khóc thét lên. Ngay cả nha hoàn ở phía sau nàng ta cũng tỏ vẻ bất bình. Từ phu nhân nghe nói vương phi tỉnh lại, lập tức hẹn biểu tiểu thư đến thăm vương phi. Sao vương phi có thể đối xử quá đáng với người đã quan tâm mình như thế? Cầm mồm! Sắc mặt bạch y nữ tử không vui, tức giận mắng. Biểu tẩu không nói ngươi đẩy nàng xuống nước, ngươi khóc cái gì? Hoài Cầm cảm thấy không ổn, cũng lập tức ngừng khóc, chuột dạ cầm khăn xoa xoa nước mắt. Dạ, Hoài Cầm quá phận rồi. Đủ khôn khéo. Tẩu vừa tỉnh, chắc là rất đói bụng, muốn ăn thì sai bọn nha hoàn đi xuống chuẩn bị cho người. Nói xong quay đầu dịu dàng nhìn Tiết Phỉ. Vừa đủ một vài ác. Tiết Phỉ không thể không xem xét lần nữa vị bạch y nữ tử trước mắt này. Thật sự chỉ đơn giản là biểu muội của tướng công mình thôi ư? Bái kiến vương gia. Ngoài cửa truyền đến tiếng vấn an cung kính của nha hoàn, khiến ánh mắt của đám nữ nhân trong phòng đều tỏa sáng. Trừ Tiết Phỉ ra, ngay cả Ngũ Trà trên mặt cũng đỏ ửng. Tư Nam Tuyệt mặc một bộ cẩm bào màu tím xuất hiện tại cửa, tóc dùng một cây châm ngọc dương chỉ thượng hạng vấn lên, dung mạo xuất chúng, giống như bước từ trong tranh ra. Tiết Phỉ thật sự tìm không thấy từ ngữ để hình dung được vẻ đẹp này. Nàng chưa từng gặp qua một nam tử nào có khí chất tiên nhân như thế. Chương 2. Ra oai phủ đầu. Trông thấy Tiết Phỉ nhìn mình chằm chằm, trong con ngươi bình thản của Tư Nam Tuyệt chợt lóe lên sự chán ghét, nhưng rất nhanh đã thu lại. Vương Phi cảm thấy sao rồi? Có chỗ nào khó chịu không? Trong giọng nói trong trẻo lạnh lùng, mang theo sự uy hiếp và sắc bén khiến người ta không thể bỏ qua. Tiết Phỉ thu hồi ánh mắt tán thưởng, bình tĩnh quan sát kỹ vị nam tử có thể đứng ngang hàng với Hạ Hầu Huyền trong truyền thuyết này. Không thể phủ nhận, hắn thật sự rất đẹp. Vẻ đẹp làm cho người ta say mê, không dám khinh nhờn. Thế nhưng, hiện tại sự lạnh lẽo trên người hắn đã làm mất đi sự hài hòa vốn có của nó. Nếu không phải có nhiều người ở đây, Tiết Phỉ chắc chắn sẽ chặt lưỡi, cảm thán hai tiếng chực chực. Vương Phi hết thảy đều mạnh khỏe. Tố Hoài Cầm đỏ mặt đi chậm rãi lên phía trước, cúi người hành lễ. Hoài Cầm thay mặt Vương Phi, tạ ơn Vương gia đã quan tâm. Vương gia Cát Tường. Ừ, người cũng ở đây. Nô tỳ nghe nói Vương Phi bị bệnh, liền lập tức đến thăm. Cũng may Vương Phi không sao, nô tỳ cũng an lòng. Đôi mắt sáng của Tố Hoài Cầm đảo nhẹ, môi son hơi hé mở, giống như một vị thị thiếp tốt biết suy nghĩ chu đáo. Người không phải là bổn Vương Phi, sao người biết hết thầy của bổn Vương Phi đều mạnh khỏe? Tiết Phỉ lạnh giọng cắt đứt lời Tố Hoài Cầm. Nàng đã sớm không ưa dáng vẻ của ả tiểu thiếp này. Đoán chừng nguyên chủ bị hại chết cũng là do ả ta thiết kế. Bây giờ lại giả bộ vô tội, giả bộ hiền lành như thế. Tống Thi Linh sửng sốt. Vị Vương Phi vốn nhát gan sợ phiền phức, hiện tại khí thế bức người như thế này, chẳng lẽ do nước vào não nên đã biến thành thông minh? Tố Hoài Cẩm cũng bị giọng nói nghiêm khắc ấy làm cho khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch. Nàng nhìn Vân Tuyết Phi bằng ánh mắt chẳng thể tin nổi. Hôm nay tiện nhân này lại chống đối ả ở khắp nơi. Chẳng có chỗ nào nhu nhược nhát gan như trước đây. Nếu không thì cũng sẽ không vừa nghe nói nàng ta tỉnh lại, ả đã lập tức hẹn Tống Thi Linh đến xem kịch vui. Ả biết giờ phút này mình phải thật cẩn thận, nếu không sẽ bị tiểu tiện nhân này đánh bại ở đây. Hai vai run lẩy bẩy, mắt đỏ bừng, khóc thút thít, uất ức nhìn Tư Nam Tuyệt. Là tiện thiếp quá phận, tiện thiếp chẳng qua thấy Vương Phi không sao, nên mới quá vui mừng. Lời này nói ra thực sự rất hợp lý. Đầu tiên thừa nhận mình quá phận, sau đó không giấu vết bôi nhọ nàng, nói nàng không biết tốt xấu ức hiếp ả ta. Mỹ nhân dưng dưng, nếu Tiết Phỉ là nam nhân, nhất định sẽ lập tức ôm lấy an ủi một phen. Không may, nàng lại là nữ nhân, hơn nữa còn là một nữ nhân thống hận tiểu tam. Và lại, tiểu tam này còn là loại cực phẩm khiến người người chán ghét. Tiết Phỉ nhịn xuống kích động muốn đánh người, trao mày dịu dàng an ủi. Muội muội đừng lo lắng như mất vàng mất ngọc nữa. Để những người không biết chuyện còn tưởng rằng ta bắt nạt ngươi, ta không mắng cũng chẳng đánh ngươi. Chẳng qua nhắc nhở nên chú ý tới tôn ti một chút. Chủ tử chưa lên tiếng, thiếp thất không thể trả lời. Cũng may, bây giờ ở trước mặt người trong nhà, ta có thể không ngại. Nhưng trước mặt người ngoài, chẳng phải người ta sẽ nói vương phủ chúng ta không có gia giáo, đến lúc đó làm mất mặt vương gia rồi. Tiết Phỉ cố ý kéo dài hai chữ vương gia, quả nhiên nhìn thấy trong mắt Tư Nam Tuyệt chợt lóe lên sự khó chịu. Tố Hoài Cầm chẳng qua muốn giả bộ đáng thương, tranh thủ sự đồng tình của vương gia tới đả kích Vân Tuyết Phi. Nào ngờ lại bị Vân Tuyết Phi chụp vào một cái mũ lớn như thế. À, quả thật chỉ là một thị thiếp, thiếp không thể thay thế thê nói chuyện. À, vẫn cho rằng Vân Tuyết Phi là một chính thê cho dù nuốt phải thiệt thòi cũng không dám nói, nên mới lộ liễu, chẳng kiêng nể như thế. Nhưng ả quên mất, Vân Tuyết Phi hôm nay đã không còn giống như trước đây. Mới để cho tiểu tiện nhân này chiếm thế thượng phong, bản thân bị khoác lên tội danh xem nhẹ tôn ti, coi rẻ vương gia. Nghĩ đến đây, lập tức toàn thân ả rét run, quỳ xuống trước mặt Vân Tuyết Phi, ra sức dập đầu. Vương Phi nói rất đúng, là tiện thiếp không đúng, xin Vương Phi thứ tội. Hiện tại ả không dám nói quá nhiều, nói nhiều sai nhiều, hơn nữa hôm nay Vân Tuyết Phi quả thật rất khác lạ, núi xanh còn đó, lo gì thiếu củi đun, về sau nhất định hoàn trả tiểu tiện nhân này gấp trăm ngàn lần. Vũ Trà cảm giác hôm nay tiểu thư đã thay đổi, trở nên lợi hại hơn xưa. Trái tim luôn bất an nháy mắt đã đập bình thường trở lại. Nàng biết hôm nay chắc chắn tiểu thư sẽ không bị thua thiệt. Nàng chỉ cần đứng ở chỗ này nhìn là được. Xem nhẹ Tôn Ti, coi rẻ Vương gia. Tống Thi Linh vốn đang ôm tâm trạng xem kịch vui, không nghĩ tới vấn đề càng ngày càng nghiêm trọng. Tố Hoài Cầm bị chụp một cái mũ lớn như thế, nàng cũng không thoát được tội danh, bởi hậu viện là do nàng quản lý. Tống Thi Linh vội vàng đứng dậy hành lễ. Biểu tẩu bất giận, Tố thị thiếp chỉ là nhất thời nhanh miệng, cũng không có ý coi thường biểu tẩu biểu ca. Bây giờ nàng ấy đã biết sai rồi, kính xin biểu tẩu bỏ qua cho nàng ấy một lần. Tiết Phỉ không ngờ mỹ nhân vẫn luôn đứng làm khán giả, sẽ thay cho tiểu thiếp nói chuyện. Xem ra, nàng ta mới là người che giấu thâm sâu nhất, có thể bình tĩnh diễn trò lâu như vậy, cũng không phải là người đơn giản. Tiết Phỉ xoa xoa ấn đường, nàng thực sự cảm thấy hơi mệt, vừa tỉnh dậy, không thể thích ứng với thân thể này. Khoát tay, ý bảo Ngũ Trà đỡ các nàng lên, cười nói. Hai muội nghiêm trọng quá rồi, lần sau chú ý là được. Nàng cũng lười tranh cãi với bọn họ, hiện tại nàng chỉ muốn những người này đi nhanh một chút, để nàng ngủ một giấc, tiêu hóa mọi chuyện ngày hôm nay. Huống chi, vị vương gia này luôn đứng đây cũng không nói lời nào, sao nàng dám tự ý quyết định xử phạt bọn họ. Nếu không hài lòng, vương gia nổi giận thì chẳng phải nàng sẽ lãnh đủ ư? Vậy nên chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không cho rồi. Tống Thi Linh cũng không tiện nói thêm, đây là kết quả tốt nhất. Nàng còn lo lắng Vân Tuyết Phi kiên quyết truy cứu tới cùng, tới lúc đó xui xẻo vẫn là nàng và Tố Hoài Cầm. Nàng nhẹ nhàng hành lễ, giữ nụ cười hoàn hảo trên mặt. Biểu tẩu vừa tỉnh, thân thể nhất định mệt mỏi, ta và Tố thị thiếp không quấy rầy nữa. Nói xong đưa mắt nhìn về phía Tư Nam Tuyệt. Tư Nam Tuyệt gật đầu, vẫn đứng ở đó không nhúc nhích, quan sát Vân Tuyết Phi, hoàn toàn không có ý muốn cùng đi ra ngoài. Tống Thi Linh khẽ cắn môi, lúc mang theo Tố Hoài Cầm ra tới cửa, bước chân ngừng lại, quay đầu ai oán nhìn Tư Nam Tuyệt một cái. Vậy mà Tư Nam Tuyệt giống như không phát hiện ra, lẳng lặng nhìn Vân Tuyết Phi. Mặc dù nàng rất muốn dừng lại coi Tư Nam Tuyệt làm gì, nhưng hôm nay sự tình âm ỉ đến mức này, lưu lại cũng không chiếm được chỗ tốt, ngược lại sẽ làm cho chuyện càng thêm hỏng bét. Nàng chỉ có thể không cam lòng mang theo Tố Hoài Cầm ra ngoài, nhưng nghĩ đến Vân Tuyết Phi và Tư Nam Tuyệt một mình ở chung với nhau, rất bất an. Loại cảm giác lo lắng này xuất hiện từ lúc Vân Tuyết Phi bắt đầu khác thường. Nàng thật lo lắng, Tư Nam Tuyệt chắc chắn cũng phát hiện ra Vân Tuyết Phi đã thay đổi, cho nên mới có thể ung dung ở một bên quan sát. Nàng ngược lại chẳng lo lắng Tư Nam Tuyệt sẽ yêu thương Vân Tuyết Phi, nhưng nàng cũng không thích nam nhân mình yêu sống chung một phòng với nữ nhân khác. Nghĩ đến đầu sỏ gây nên chuyện hôm nay, nếu không phải vì ngại mặt mũi, nàng rất muốn tiến lên cho thứ ngu xuẩn này hai bạt tai. Chương 3, lần đầu gần gũi. Tiết Phỉ duỗi lưng một cái, trực tiếp dựa vào trên giường híp mắt lại muốn ngủ. Ngũ Trà nhìn thấy những nữ nhân kia rời đi, vương gia ở lại hết sức vui mừng, cho rằng tiểu thư cuối cùng cũng khổ tận cam lai. Rốt cuộc vương gia đã phát hiện ra điểm tốt của tiểu thư, nhưng nàng lại không ngờ chủ tử nhà mình không có tiền đồ như vậy, trực tiếp nằm ngủ, gạt vương gia sang một bên. Hiếm khi vương gia tới đây một lần, sao tiểu thư có thể bỏ qua cơ hội tốt như thế chứ? Vì tương lai của tiểu thư, Ngũ Trà chỉ có thể nhắm mắt, mạo hiểm bất kính đi tới trước giường, nhỏ giọng nhắc nhở. Tiểu thư, vương gia còn ở đây. Một người sống lớn như vậy đứng trong phòng, sao có thể không nhìn thấy? Chỉ là Tiết Phỉ không biết phải đối mặt thế nào, nên biết rằng nàng cũng không phải là nguyên chủ. Đạo lý nói nhiều sai nhiều nàng biết rõ, huống chi vị vương gia này ở đây cũng được một lúc rồi nhưng vẫn không nói câu nào, vẻ mặt lạnh lùng, ai biết trong lòng hắn nghĩ gì. Tiết Phỉ chỉ có thể giả bộ ngủ, để cho vương gia tự mình ngây ngô ở đó được rồi. Ngũ Trà không ngờ, gọi thế nào tiểu thư cũng không tỉnh, nàng không dám quá lớn tiếng, lúc này gấp lên, không biết phải làm sao. Đừng kêu nữa, để cho nàng ấy nghỉ ngơi đi, ngươi đi xuống chuẩn bị một ít thức ăn. Giọng nói trong trẻo dễ nghe truyền đến, trong nháy mắt, hóa giải sự gấp gáp của Ngũ Trà. Ngũ Trà đáp, vâng, rồi cung kính lui ra ngoài. Chờ cho Ngũ Trà ra ngoài, Tư Nam Tiệt lần nữa thả ánh mắt lên người nữ nhân đang giả bộ nằm ngủ trên giường. Phải nói là nữ hài mới đúng, cơ thể rõ ràng đã 17 tuổi, nhưng bộ dáng lại như 13-14 tuổi. Ngươi tính giả bộ ngủ tới khi nào? Biết không gạt được vị vương gia này, Tiết Phỉ dứt khoát mở mắt nhìn thẳng vào Tư Nam Tuyệt.

Người có nghe ra biểu ca và Vân Tuyết Phi nói những gì không? Tống Thi Linh vẫn không yên tâm hỏi. Nghe nói lúc ấy trong phòng không có ai hết, ngay cả nha hoàn thân cận của Vương Phi là Ngũ Trà cũng đi ra ngoài, cho nên không nghe được gì. Chỉ khi Vương gia ra tới cửa có nói một câu, tự chăm sóc bản thân cho tốt. Nghe tới đây, Tống Thi Linh đã hoàn toàn yên tâm. Biểu ca ghét nhất là nữ nhân có tâm kế. Hôm nay để cho huynh ấy thấy một lần, cho dù người sai là Tố Hoài Cẩm ngu xuẩn kia, nhưng Vân Tuyết Phi cũng không chiếm được lợi thế. Chỉ khiến cho biểu ca thêm chán ghét mà thôi. Nghĩ tới đây, ánh mắt nàng chuyển động, nhếch miệng lên. Hôm nay tính nết nữ nhân đó có biến đổi lớn, ta cảm thấy có chút không ổn. Người phái người giám thị cho tốt, có tình huống gì đều phải báo lại cho ta biết. Vâng. Chương 4. Thứ muội tới chơi. Quá mức mệt mỏi, Tiết Phỉ ngủ thẳng đến trưa hôm sau mới thức dậy. Lúc vừa tỉnh lại, nàng xoa đầu, trong đầu không ngừng hiện lên trí nhớ nguyên chủ của thân thể này. Bản thân nguyên chủ này tên là Vân Tuyết Phi, là trưởng nữ của chi huyện thất phẩm Vân Hoài Thiên. Vì 10 năm trước, mẫu thân Tố Uyển đã cứu Tư lão phu nhân, cho nên Tư Nam Tuyệt đã tuân mệnh Tư lão phu nhân báo ân. Tiết Phỉ không biết chuyện này đối với nguyên chủ là may mắn hay là bất hạnh. Trước kia mặc dù Vân Tuyết Phi là trưởng nữ, nhưng thân phận còn không bằng người làm. Thường ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, chịu tất cả mọi khi dễ của thứ thiếp. Nguyên tưởng rằng hộ quốc vương gia Tư Nam Tuyệt cưới nàng, nàng có thể có cuộc sống an nhàn. Lại không nghĩ đến, hộ quốc vương phủ lại là một ổ sói khác. Tư Nam Tuyệt đúng là thực hiện theo yêu cầu của Tư lão phu nhân cưới nàng về. Nhưng sau khi cưới Vân Tuyết Phi, liền sắp xếp nàng ở chỗ này, yên lặng không hỏi tới. Những nữ nhân trong phủ kia, mỗi người đều là nhân vật hung ác. Tính tình Vân Tuyết Phi mềm yếu như vậy, ở một nơi khó sinh tồn thế này, chỉ có thể bị chà đạp ức hiếp. Có thể sống sót nơi vương phủ này đều không phải là người thiện lương. Tiết Phỉ thấy vấn đề lớn nhất trước mắt là phải hiểu một chút tình hình trong phủ và rèn luyện cái thân thể khiếm khuyết này. Trong trí nhớ của nàng, hiện tại quản gia của hộ quốc vương phủ là biểu tiểu thư Tống Thi Linh, cũng chính là nữ tử áo trắng ngày hôm trước. Vị tiểu thư này ôn nhu hào phóng, ở trong mắt hạ nhân là một chủ tử tốt bụng, người trong phủ đều rất thích nàng. Có thể vượt qua đám nữ nhân hậu viện mà nắm quyền quản gia, cũng chẳng phải loại người lương thiện gì. Hôm qua nhìn thấy, ánh mắt vị biểu tiểu thư này với Tư Nam Tuyệt hoàn toàn không phải là ánh mắt nhìn ca ca, mà là ánh mắt nhìn tình nhân. Nàng không biết Tư Nam Tuyệt có thích Tống Thi Linh hay không, nhưng nàng có thể khẳng định Tống Thi Linh là tương tư Tư Nam Tuyệt. Bất cứ nữ nhân nào cũng không muốn chia sẻ nam nhân mình thích với nữ nhân khác. Nếu có, vậy chỉ có thể nói nữ nhân đó không yêu nam nhân kia. Đây cũng là nguyên nhân kiếp trước dù có chết, Tiết Phỉ cũng không đồng ý để Hạ Hầu Huyền nạp phi. Kiếp trước, nàng là thật lòng yêu Hạ Hầu Huyền. Trong phủ ngoại trừ nàng là chính phi, còn có 5 tiểu thiếp. Đại phu nhân Tần Hương Quân là trưởng nữ của Tần Thừa Tướng. Nhị phu nhân Quân Tâm Liên là biểu muội của quý phi Mộ Dung Thanh Y. Tam phu nhân Bạch Nhiễm là thứ nữ của Uy Vũ Tướng Quân Bạch Bằng Phi. Tứ phu nhân Tố Hoài Cầm là trưởng nữ của Bộ Binh Thượng Thư. Ngũ phu nhân Liễu Oanh Ca là Tư Nam Tuyệt mang về từ bên ngoài, nghe nói là hồng bài của Thanh Lâu. Đối với những trí nhớ không thuộc về mình, dù trong lòng Tiết Phỉ rất không thoải mái, nhưng cũng chỉ có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Dù sao cuộc sống sau này còn rất dài, hiểu rõ hoàn cảnh nơi chính mình sống rất quan trọng. May mắn được Lão Thiên rủ lòng thương xót, nàng được sống lại. Từ nay về sau chính là Vân Tuyết Phi. Trước mắt nàng phải tìm cách thoát khỏi nơi ăn thịt người này. Tiểu thư, tiểu thư! Ngũ Trà chạy như điên đến trước giường của Vân Tuyết Phi, dùng sức thở hổn hển. Nha đầu Ngũ Trà này lớn lên cùng Vân Tuyết Phi, mặc dù lỗ mãng nhiều liều lĩnh, ở cùng nguyên chủ trước kia nhát gan mềm yếu, nhưng chịu nhiều khổ sở như vậy vẫn không chịu rời khỏi Vân Tuyết Phi, là lòng trung thành, đáng giá bồi dưỡng. Vân Tuyết Phi chậm rãi xoay người, từ trên giường đi đến trước bàn rót một ly trà đưa cho Ngũ Trà, khẽ mỉm cười. Chuyện gì mà khiến ngươi gấp thành như vậy? Tiểu thư, không tốt, nhị tiểu thư đến thăm người. Trước kia ở Vân Phủ là Mã Di Nương cầm quyền, dù đại tiểu thư là trưởng nữ nhưng vẫn bị Mã Di Nương và nhị tiểu thư bắt nạt. Đến thăm ta? Trí nhớ của thân thể này cho nàng biết nhị tiểu thư cũng không phải cái gì tốt đẹp, trước ở Vân Phủ vẫn gây sự với nàng. Nàng ta hảo tâm đến thăm mình, trừ phi mặt trời mọc ở hướng Tây. Vâng, Nghe nói hôm qua tiểu thư rơi xuống nước, lo lắng thân thể của tiểu thư, nên nàng ta thay mặt Vân phủ đến thăm người. Ngũ Trà lo lắng đáp. Ha, lo lắng cho ta? Ngũ Trà, người cảm thấy có thể sao? Vân Tuyết Phi khinh thường, nàng dám khẳng định không có chuyện gì tốt. Nhất định không có chuyện gì tốt. Tiểu thư, không bằng nô tỳ nói thân thể người không khỏe, không thể gặp. Ngũ Trà nắm chặt nắm đấm, nghĩ đến cuộc sống ở Vân phủ trước kia, liền căm giận bất bình. Đại tiểu thư vốn là trưởng nữ, nhưng vẫn bị Di Nương và nhị tiểu thư lấn áp. Hiện tại đại tiểu thư đã làm vương phi, nhưng những người đó vẫn không chịu buông tha. Không gặp, tại sao? Ngũ Trà, người để nàng ta vào, ta muốn xem trong hồ lô của nàng ta có gì. Vân Tuyết Phi ngước mắt cười lạnh một tiếng. Ngũ Trà sững sờ nhìn nụ cười tự tin của tiểu thư. Nàng cảm thấy sau khi tiểu thư tỉnh lại, không giống với trước kia, thay đổi trở nên càng thêm tự tin, càng cường đại hơn, càng thông minh hơn. Vân Tuyết Phi xoay người nhìn thấy Ngũ Trà đang nhìn mình đến thất thần, nhớn nhớn mày, giọng nói êm dịu, lại mang theo uy nghiêm không thể bỏ qua. Trên mặt ta dính nhọ sao? À, không có. Ngũ Trà vội vàng lắc đầu một cái. Vậy tại sao ngươi lại nhìn ta chằm chằm như vậy? Vân Tuyết Phi nhớn mày cười nói. Tiểu thư, người kiên cường hơn trước kia rồi. Ngũ Trà cảm thán điều xuất phát từ nội tâm. Luôn bị người khi dễ, sớm muộn gì cũng phải lớn lên. Ta thay đổi thế này là tốt hay là không tốt? Mặc dù đã biết đáp án, nhưng Vân Tuyết Phi vẫn muốn trêu chọc nhà đầu này. Tốt, quá tốt đấy chứ. Ngũ Trà dùng sức gật đầu. Người cho nàng vào đi. Còn có... Vân Tuyết Phi cúi người nói thẳng vào tai Ngũ Trà mấy câu. Bất kể trước kia thế nào, từ nay về sau, nàng sẽ không để bất cứ ai khi dễ mình. Vì không cho mình bất cứ tiếc nuối nào, hơn nữa còn phải đối xử tốt với nhà đầu này. Ngũ Trà nghe xong, ánh mắt sáng lên gật đầu. Được, tiểu thư. Thời gian khoảng nửa nén hương, ngoài cửa lại có tiếng động. Tỷ tỷ, muội đến thăm tỷ. Một giọng nói ngọt như chuông bạc vang lên. Vân Tuyết Phi quan sát tỷ muội muội đã lâu không gặp, một thân váy dài màu trắng, bên ngoài khoác vải lụa mỏng, tóc đen dài vén ra sau, trầm hoa nhẹ cắm trên đầu. Lúc ngẩng lên, gương mặt thanh tú lộ ra nét quyến rũ, câu hồn nhiếp phách. Vân Hân Nhàn vui vẻ tiến lên, khoác lấy tay Vân Tuyết Phi, ôn nhu làm nũng. Sau khi tỷ tỷ gả cho tỷ phu, cũng không trở về thăm muội muội một chút. Rõ ràng là thái độ của một muội muội đối với tỷ tỷ mình. Vân Tuyết Phi kinh ngạc một hồi, rất nhanh khôi phục như cũ. Nàng cầm tay Vân Hân Nhan áy náy nói. Mỗi giây mỗi phút, tỷ tỷ đều rất nhớ nhà, nhưng thân bất do kỷ. Kể từ khi gả vào vương phủ, tỷ tỷ mới biết mẫu thân và muội muội đối với tỷ thật tốt. Vân Hân Nhan nghe nói như vậy, trong lòng chột dạ. Nàng vội nói sang chuyện khác. Tỷ tỷ, tỷ phu đâu? Chương 5. Thứ muội coi trọng vương gia rồi sao? Muội hỏi Tư Nam Tuyệt. Nghe được ba chữ Tư Nam Tuyệt, trên mặt Vân Hân Nhan thoáng hiện áng mây đỏ ửng, giọng nói càng ngọt ngào hơn. Tỷ tỷ, chúng ta đi gặp vương gia có được không? Rốt cuộc, Vân Tuyết Phi cũng biết được tại sao nàng ta lại tới. Nha đầu này chắc chắn cũng đã bị Tư Nam Tuyệt câu hồn. Nam sắc thật sự hại người mà. Nhìn dáng vẻ rất không tình nguyện của Vân Tuyết Phi, vẻ mặt của Vân Hân Nhan nhất thời buồn bực, buông cánh tay đang khoác tay Vân Tuyết Phi. Thế nào? Tỷ tỷ không muốn, muội chỉ thay thế Vân phủ đến Vân An Vương gia mà thôi. Điểm này một chút quan dung tỷ cũng không có. Vân Tuyết Phi ủy khuất nói, muội muội hiểu lầm rồi, sao tỷ lại không để muội gặp Vương gia chứ? Chẳng qua là... Nghe câu nói trước, trong lòng Vân Hân Nhan vô cùng cao hứng. Đến lúc nghe đoạn phía sau, tâm tình của nàng ta lập tức trầm xuống. Chỉ là cái gì? Vân Tuyết Phi ủy khuất, lau giọt nước nơi khóe mắt. U oán nói, kể từ đêm tân hôn, tỷ còn chưa gặp được vương gia. Làm sao có thể? Vân Hân Nhan trợn to hai mắt, muốn tìm một chút nói láo từ trên mặt Vân Tuyết Phi, nhưng lại tìm không ra. Có điều suy nghĩ một chút, trong nháy mắt liền lạnh nhạt. Tiểu đệ tử này sao có thể so sánh với mình, xanh xao vàng vọt, vô cùng xấu xí. Nếu nàng là vương gia, cũng sẽ không muốn nhìn. Ban đầu nếu người gả đi là mình, nhất định là một tình cảnh khác. Vương gia nhất định sẽ cưng chiều mình, tất cả nơi này sẽ đều là của mình. Vân Tuyết Phi thấy đã đạt được mục đích, càng thêm ủy khuất nói. Trong phủ có 5 vị thị thiếp, còn có một vị biểu tiểu thư xinh đẹp tựa thiên tiên, vương gia nào có thời gian đến thăm ta? Nhìn Vân Tuyết Phi vẫn là bộ dạng nhát gan sợ phiền phức như trước đây, dáng vẻ nhẫn nhịn, Vân Hân Nhan nghĩ thầm. Tiểu tiện nhân, để cho ngươi giành vương gia của ta, hức, đáng đời. Ban đầu nếu là ta gả cho vương gia, sao có thể để cho những con hổ ly tinh đó thừa cơ hội lợi dụng cơ chứ? Những nữ nhân kia quả là không biết xấu hổ, tỷ tỷ, người mới chính là vương phi của vương gia. Mặt Vân Hân Nhan tỏ vẻ tức giận, tiếc hận nói, đáng tiếc, muội muội không thể ở vương phủ, bằng không cũng sẽ giúp tỷ một tay, không để cho những con hổ ly tinh đó có cơ hội. Muội muội, muội có cách. Vân Tuyết Phi vội kéo tay Vân Hân Nhan. Ừ, nếu như muội có thể trở thành nữ nhân của vương gia, đến lúc đó có thể danh chính ngôn thuận đối phó với những hổ ly tinh đó cho tỷ tỷ rồi. Vân Hân Nhan cố gắng che giấu kích động trong nội tâm, vẻ mặt suy nghĩ cho toàn cục. Chuyện này, vẻ mặt Vân Tuyết Phi khó xử. Vân Hân Nhan thấy Vân Tuyết Phi do dự, trong lòng lo lắng, sợ bị tiểu đệ tử này trực tiếp bác bỏ, tiếp tục cố gắng khuyên giải. Phù sa không nên chảy ruộng ngoài. Sau khi đuổi những nữ nhân đó, người nắm quyền trong nhà chính là tỷ tỷ. Sau này hai tỷ muội chúng ta theo hầu hạ vương gia, đến lúc đó Vân Phủ có thể tiến thêm một bước rồi. Vân Tuyết Phi cười lạnh trong lòng. Người cần thể diện, cây cần bì. Mặt của tiểu tam này thật là dày, đầu óc thông minh. Cũng phải biết trước kia nàng đối xử với Vân Tuyết Phi như thế nào, bây giờ lại làm như không có gì, tìm đến tỷ tỷ mình muốn chia sẻ trượng phu. Nhưng phải làm thế nào mới có thể giới thiệu muội muội với vương gia được đây? Vân Tuyết Phi làm vẻ bất lực. Giờ phút này, Vân Hân Nhan cao hứng muốn chết. Nàng vẫn luôn nhìn gian phòng này, xanh vàng rực rỡ, xa hoa. Cho dù là một vương phi không được sủng ái, cũng có thể ở trong một gian phòng xinh đẹp như vậy. Nếu mình theo vương gia, khẳng định có thể ở một nơi tốt hơn nữa. Cho đến khi đoạt được tâm của vương gia, liền đạp tiểu tiện nhân này, đoạt lại vị trí chính phi nguyên bản thuộc về mình. Trong lúc Vân Hân Nhan còn đang chìm đắm trong ảo tưởng của chính mình, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa khẩn cấp. Vào đi. Ngũ Trà nhanh chóng nhào tới trước mặt Vân Tuyết Phi, cấp bách hồi báo tin tức mình vừa dò xét được. Tiểu thư, nghe nói vương gia tính đi hậu hoa viên ngắm hoa. Vân Hân Nhan vừa nghe vừa mừng như điên, vội vàng hỏi, tin tức này của ngươi là thật? Ngũ Trà dùng sức gật đầu một cái. Vâng, vô cùng chính xác, nô tỳ là dò xét được từ nô tỳ bên cạnh vương gia. Vân Hân Nhan vội quay sang nói với Vân Tuyết Phi, tỷ tỷ, chúng ta cùng qua đi, đây chính là cơ hội tốt. Muội muội, hay là để Ngũ Trà dẫn muội đi trước, sau khi tỷ tỷ đi rửa mặt xong sẽ đi tìm muội. Được. Tiểu tiện nhân này không đi là tốt nhất, tránh cho đến lúc vương gia thấy được sẽ mất hứng. Chờ Ngũ Trà đưa Vân Hân Nhan ra ngoài, Vân Tuyết Phi trực tiếp nằm trên giường, trước nghỉ ngơi một chút, đợi lát nữa sẽ đi xem kịch hay. Chương 6. Đánh một trận lớn. Trong hậu hoa viên hộ quốc phủ, cẩm thạch được xếp thành một đường nhỏ, cỏ xanh mềm mại, nước dưới ao trong suốt, trong ao hoa sen đua nhau nở rộ. Hồ điệp nhẹ nhàng, chuồn chuồn cũng góp phần náo nhiệt. Đi qua cầu là một viện hoa, muôn hồng nghìn tía thi nhau nở rộ, hương thơm ngào ngạt, cảnh liễu buông rủ nhẹ phiêu. Nơi này lớn hơn Vân Phủ rất nhiều lần, ở trong đình Bát Giác cách đó không xa. Nhị tiểu thư, người đến đó nghỉ ngơi trước đi, nô tỳ đi lấy chút nước trái cây cho người. Vân Hân Nhàn không nhịn được liền khoát tay một cái, đi đi đi đi. Khóe miệng Ngũ Trà cong lên, sau đó hành lễ cũng rất nhanh lùi xuống. Vân Hân Nhàn cao hứng đi dạo hai vòng, hoa viên này thật đẹp, nàng ngắm nhìn khắp nơi, càng xem càng cảm thấy không cam lòng, những thứ này vốn nên thuộc về mình. Xuân Nhi, vương gia thật sự sẽ đến đây. Một giọng nữ dễ nghe cắt đứt mộng đẹp của Vân Hân Nhan. Nàng từ chỗ phát ra âm thanh thấy được một cô gái xinh đẹp đi cùng hai nha hoàn tiến về phía này. Nữ tử này nàng biết là Thiên Hương Các Liễu Oanh Ca. Nàng thường nghe về nàng ta từ miệng của ca ca. Bẩm phu nhân, đây là tin tức nha hoàn bên người vương gia truyền đến. Nha hoàn tên Xuân Nhi cung kính trả lời. Được, hai người các ngươi ở chỗ này chờ ta. Sau khi trở về, ta nhất định sẽ trọng thưởng. Vẻ mặt Liễu Oanh Ca cao hứng. Tạ phu nhân. Vân Hân Nhan nghe đến đó liền không bình tĩnh được. Thì ra, hổ ly tinh này muốn tranh vương gia với mình. Được lắm. Thấy Liễu Oanh Ca đi một mình về phía này, nàng mở lời châm chọc. Ồ, đây không phải Liễu tiểu thư của Thiên Hương Các sao? Đời này, Liễu Anh Ca hận nhất chính là người khác nhắc đến thân phận kỹ nữ của mình. Dù nàng chỉ bán nghệ không bán thân, nhưng xuất thân này vẫn là nỗi đau của nàng. Lông mày nàng dựng lên, hung hăng nhìn chằm chằm nữ nhân vừa chế nhạo nàng cách đó không xa. Vân Hân Nhan lớn mật, ngươi dựa vào cái gì mà dám xông vào vương phủ? Xông vào, ta là đến một cách quang minh chính đại. Vân Hân Nhan khinh thường, ngươi cho rằng ai cũng bán sắc giống ngươi sao? Ngươi! Liễu Anh Ca run rẩy chỉ nữ nhân trước mặt, nghiến răng nghiến lợi. Một lát sau, nàng đột nhiên nghĩ đến cái gì, khẽ mỉm cười. Ta bán sắc cũng có người mua, không giống như ngươi, muốn bán cũng không có ai thèm để ý. Dù Vân Hân Nhan là thứ nữ, nhưng cũng chưa từng bị vũ nhục như thế. Nàng vốn muốn chế nhạo Liễu Anh Ca, không nghĩ tới bị nàng ta nhìn thấu chính mình nhỏ mọn, cảm thấy xấu hổ dậm chân. Ngươi là đồ hồ ly tinh không biết xấu hổ, ta liều mạng với ngươi. Liễu Anh Ca thấy Vân Hân Nhan đánh đến, cũng không yếu thế, thù mới hận cũ, rất nhanh hai người đã xông vào đánh nhau. Ánh nắng tháng 3 tươi sáng, muôn hoa trên nhau nở rộ, từng cụm, trông rất đẹp mắt. Gió xuân thổi qua, từng đợt hương hoa bay đến, vốn là hoa thơm chim hót, khiến cho lòng người thoải mái. Tống Thi Linh lạnh lùng nhìn hai người đánh nhau cách đó không xa. Hai người mở miệng đều là ngôn ngữ dơ bẩn, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, cuối cùng đèn lại, quát lớn. Dừng tay, vương gia ở đây, các người cũng thật to gan, dừng lại cho ta. Vừa nghe đến vương gia, hai người vẫn còn tranh đấu, nhanh chóng tách ra, đứng lên sửa sang lại dung mạo, nở ra nụ cười thẹn thùng hành lễ. Vương gia Cát Tường. Vốn là hai nữ nhân đẹp như hoa, lúc này tóc tai tán loạn, trên đầu còn cắm lá cây, trên mặt mảnh xanh mảnh đỏ, trên y phục dính bùn đất cỏ dại, tán loạn lên khắp người. Có điều, Tư Nam Tuyệt vẫn lạnh lùng nhìn về chỗ nào đó phía trước, không nói một câu, tựa như mọi thứ không có quan hệ gì với hắn. Trong lòng Tống Thi Linh như lửa đốt, dây vò, nàng tình nguyện để biểu ca sinh khí còn hơn không nói một lời. Vốn là chuyện ngày hôm qua, Vương Phi rơi xuống nước, thiếu chút nữa gánh tội danh là trưởng quản hậu viện mà không biết quản thúc. May là Vân Tuyết Phi không truy cứu, nếu không chức vụ này cũng phải đổi người. Nghĩ đến, còn thấy không thoải mái, thả lỏng tinh thần, tính toán hôm nay bồi dưỡng một chút tình cảm cùng biểu ca, quên đi chuyện không vui hôm qua, kết quả lại để hắn thấy một màn này. Chuyện thị thiếp tranh thủ tình cảm vốn thường xuyên xảy ra, chỉ cần biểu ca không động vào các nàng, nàng cũng có thể không so đo, còn vị trí chính phi, nàng tin tưởng giành lại chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng mà bây giờ, hai người Vân Hân Nhan và Liễu Oanh Ca cúi người hành lễ, vẫn không thấy vương gia nói gì, nhất thời thẩm kêu không tốt, vốn định thể hiện mặt tốt nhất trước mặt vương gia, thì kết quả hiện tại lại giống như mẫu dạ xoa dưới địa ngục, xấu xí đứng trước mặt vương gia, mình ngày nhớ đêm mong, hai người đã muốn chết tâm, thù địch nhìn đối phương. Vương gia, cái này... Tống Thi Linh không quyết định được, sợ rằng bản thân cũng bị dính líu, trong lòng nàng không ngừng nghiến răng nghiến lợi, với hai ả nữ nhân ngu xuẩn trước mặt. Đang lúc Tống Thi Linh vô cùng khó xử, Tư Nam Tuyệt nhàn nhạt mở miệng. Chuyện nội viện tùy người xử lý. Vâng, Tống Thi Linh quay sang hai người trước mặt. Tất cả các người đứng lên đi. Hai người vừa nghe lập tức đứng dậy, ánh mắt hy vọng nhìn về phía Tống Thi Linh. Dù sao, Vân Hân Nhan nàng cũng là muội muội của Vương Phi. Tống Thi Linh chỉ là biểu muội, nhất định không dám đắc tội với nàng. Mà Liễu Oanh Ca lại nghĩ, Tống Thi Linh luôn đối đãi với thị thiếp của vương gia rất tốt, đồ ăn, đồ uống đều là thứ tốt nhất, cho đến bây giờ vẫn luôn không quá hà khắc với các nàng, lần này nhất định cũng chỉ giáo huấn các nàng đôi câu. Liễu Oanh Ca có thể nói là người mà Tống Thi Linh ghét nhất, bộ dạng phong tình, đi lại cũng phóng điện, ngay cả những gã sai vặt trong phủ cũng không tha. Nếu như có cơ hội, nàng đương nhiên hy vọng có thể đuổi ả ra ngoài, mà Vân Hân Nhan lại là muội muội của Vân Tuyết Phi. Nàng tất nhiên càng không muốn gặp. Ánh mắt của nàng ta khi nhìn biểu ca cũng rất không an phận. Tống Thi Linh tính toán xong, nếu ở trước mặt biểu ca phải xử lý công bằng, vừa đẩy các nàng ra xa khỏi biểu ca. Nàng suy nghĩ một chút, mở miệng. Hai người các ngươi, một là thị thiếp của vương gia, một là muội muội của vương phi, ban ngày ban mặt lại đi đánh nhau, các ngươi vạm phải loại sai lầm này, sao có thể dễ dàng bỏ qua. Nghe đến đó, Vân Hân Nhan và Liễu Anh Ca liền biết vấn đề nghiêm trọng. Nể tình các ngươi lần đầu vi phạm, Liễu thị thiếp trở về phòng của mình bế môn suy nghĩ 3 tháng, mà Vân tiểu thư 3 tháng sau không được phép trở lại vương phủ. giọng nói dịu dàng lại lộ ra cỗ khí bén nhọn. Bế môn suy nghĩ 3 tháng, cũng chính là không thể gặp vương gia. Liễu Anh Ca nhìn về phía Tư Nam Tuyệt, thấy Tư Nam Tuyệt khoác áo choàng trắng như tuyết liên hoa, kiêu nhã đứng trên thiên sơn. Một mỹ nam tử như tranh vẽ như vậy là giấc mộng của bao nhiêu thiếu nữ nơi khuê phòng. 3 tháng có thể thay đổi rất nhiều chuyện. Nàng thật sự lo lắng mình bị vương gia quên lãng. Nghĩ đến đây, trong nháy mắt nàng té quỵ xuống đất, hung hăng dập đầu. Vương gia thứ tội, biểu tiểu thư thứ tội, tiện thiếp không dám, đừng cấm túc tiện thiếp. Tống Thi Linh không nghĩ đến Oanh Ca lại hành động mạnh mẽ như vậy. Nàng đã rất khoan dung, nếu không ngại vì biểu ca thể hiện thái độ không rõ ràng, nàng đã sớm trục xuất nữ nhân này khỏi phủ. Nàng khó xử nhìn Tư Nam Tuyệt. Tư Nam Tuyệt thản nhiên gật đầu một cái, chuyện nội viện từ trước tới nay hắn đều không can thiệp. Lúc này, Tống Thi Linh mới dỡ được tảng đá trong lòng xuống. Liệu Oanh Ca thấy Tư Nam Tuyệt gật đầu, nhất thời giống như ngọn lửa bị dập tắt, cả người ngơ ngác ngồi trên đất nhìn Tư Nam Tuyệt, dường như muốn bù đắp cho việc 3 tháng tới không thể gặp hắn. Vân Hân Nhan cũng không thể bình tĩnh, nàng muốn tính toán tình cờ gặp được vương gia ở chỗ này, sau đó tiếp xúc tạo nên tia lửa. Kết quả hiện tại thì trộm gà không được, còn mất cả nắm gạo, không thể trở thành nữ nhân của vương gia, 3 tháng tới còn không thể đến vương phủ. Không, nàng tuyệt đối không chấp nhận. Ta thân là muội muội của vương phi, tới vương phủ thăm vương phi là chuyện bình thường, ngươi chẳng qua chỉ là một biểu tiểu thư, tại sao lại đòi cấm cửa ta? Tống Thi Linh nghe Vân Hân Nhàn nhắc đến Vân Tuyết Phi, khẽ mỉm cười. Vương gia mới là chủ nhân của vương phủ này, chuyện vương gia quyết định, vương phi dám có ý kiến ư? Thiếp thân quả thật không dám có ý kiến, lời nói mạnh mẽ, nhẹ nhàng mà có lực. Chương 7. Vương gia cát tường. Tống Thi Linh nhìn về nơi phát ra âm thanh, thấy Vân Tuyết Phi bằng trang phục màu hồng nhạt, bên ngoài khoác một tầng sa y mỏng màu trắng, tóc dài như mực, tùy ý chải thành một búi tóc đơn giản, chậm rãi đón lấy ánh mặt trời mà đến, nhẹ nhàng xinh đẹp tuyệt trần. Con người quay vòng, mắt sáng lúng liếng, môi đỏ mọng, khẽ cười yếu ớt. Vân Tuyết Phi đi đến trước mặt Tư Nam Tuyệt, cúi người hành lễ. Thiếp nghe nói, muội muội đã quấy rầy vương gia, đặc biệt tới để thỉnh tội. Hiện tại Vân Hân Nhan chỉ có thể gửi gắm hy vọng ở trên người Vân Tuyết Phi. Mặc dù trước kia nàng quả thật đối đãi với Vân Tuyết Phi không tốt, nhưng vừa rồi đã nói rõ quan hệ lợi hại, nàng ta hẳn là sẽ không giúp người ngoài. Nghĩ tới đây, Vân Hân Nhan uất ức kêu lên một tiếng, tỷ tỷ. Thế nào, biểu tẩu tới cầu tình cho thân muội? Tống Thi Linh vốn định về sau tìm thời gian đối phó với Vân Tuyết Phi, hiện tại có cơ hội, nàng chắc chắn sẽ không bỏ qua. Hai ngày này, muội muội xử lý chuyện trong phủ rất công bằng liêm chính. Ta cũng thấy được, mặc dù muội muội ta vô ý, nhưng sai lầm chính là sai lầm, nên phạt. Đây là Vân Tuyết Phi đang cố ý nhắc nhở cho Tống Thi Linh ngày hôm qua làm việc không công bằng, cầu tình cho Tố Hoài Cầm. Tống Thi Linh nghe đến đó cũng không bình tĩnh được. Nàng dùng dư quan liếc qua Tư Nam Tuyệt bên này, muốn biết hắn có nghe ra lời nói này có một tầng ý tứ khác hay không. Biểu tẩu có ý kiến đối với việc xử phạt thì cứ nói ra, tuổi muội còn nhỏ, xử lý việc nhà khó tránh khỏi có chỗ không hợp lý, muội sẽ sửa đổi. Khiêm tốn lễ phép, nhu nhược yếu đuối là mỹ nhân đáng để thương tiếc. Vân Tuyết Phi cười nói, muội muội quá lời rồi, trong phủ ai không biết muội muội là người diện từ tâm thiện. Cũng bởi vì muội muội quản lý vương phủ, Tố thị thiếp, Tiểu thị thiếp và những thị thiếp khác trong phủ mới có thể chung sống hòa thuận như thế. Đó là phúc của vương gia. Tư Nam Tuyệt cũng không bỏ qua thời điểm Vân Tuyết Phi nói đến hai từ hòa thuận và trật tự này. Trong mắt chợt lóe lên giễu cợt, có ý tứ, tựa như một con tiểu hồ ly, hình như từ sau lần rơi xuống nước, liền lộ ra móng vuốt rồi. Tống Thi Linh nghe được Vân Tuyết Phi nhắc tới Tố Hoài Cầm và Liễu Oanh Ca, trên mặt khẽ thay đổi. Nhưng rất nhanh điều chỉnh lại, cũng biết lời nói này ngầm châm chọc nàng trị gia không nghiêm. Vân Hân Nhàn nghe được Vân Tuyết Phi không những không nói chuyện thay mình, còn nói phải xử phạt, nhất thời như mèo sù lông. Vân Tuyết Phi tiểu tiện nhân, ta biết ngay ngươi không có lòng tốt mà. Ta không sai, tại sao các ngươi không để cho ta gặp vương gia? À tức giận, tiểu tiện nhân Vân Tuyết Phi này lấy oán trả ơn. À ta cũng không suy nghĩ một chút, không có thân phận dòng chính nữ vân phủ. Nàng có thể tiến đến vương phủ sao? Ả và mẫu thân đối với nàng ta tốt như vậy, ả ta lại tính kế mình như thế. Càng nghĩ càng giận, trong mắt ả nổi lên lửa giận nồng đậm. Nhìn Vân Tuyết Phi mặc y phục xa xỉ đứng cách đó không xa, trong lòng càng thêm tức giận. Tất cả đây vốn nên là của ả.